Thế thần ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 13, chương 24 cộng 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa nghĩ ra sẽ mua gì thì cửa nhà đã mở. 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh bước vào, lướt qua tôi như không thấy gì, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cái vẻ lạnh nhạt của anh khiến tôi nhớ đến một câu thoại trong phim. Anh quay người rời đi như thể đã hạ quyết tâm, không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần. Trong lòng tôi vô cùng hoang mang, vừa thấy anh bước vào phòng, tôi lập tức đóng cửa lại, kéo áo anh, kiễng chân lên và bắt đầu hôn anh tới tấp. Trước tiên phải dùng chiêu này để hạ gục anh đã, sau đó, hai bên sẽ giả vờ quên hết mọi chuyện và tiếp tục hòa hợp như trước. Anh có vẻ hơi ngơ ngác, tôi nhanh chóng đẩy anh ngã xuống giường, ngồi lên người anh, rồi nhìn anh đắm đuối, đầy kiềm chế nhưng cũng rất thâm tình. Theo nguyên tắc trong tiểu thuyết, anh chắc chắn sẽ đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của tôi. Quả nhiên, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi lập tức mạnh mẽ hôn anh, quyết khiến anh chìm đắm trong kỹ năng hôn đỉnh cao của mình. Nhưng một lúc sau, anh bực mình gắt lên, lại Vũ Vi, em cắn tôi, em là chó đấy à? Tôi vội xin lỗi, nhẹ nhàng L, I, E, M môi anh. Được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Đừng giận, không là dễ bị ung thư V, ú lắm đấy. Anh, biến, sau một đêm, lăn lộn, trên giường, cuối cùng anh cũng nguôi giận, nhưng tôi vẫn quyết định tặng anh một món quà để bù đắp. Xe hơi thì đắt quá, tôi vẫn chưa đạt tới đẳng cấp một nữ tổng tài bá đạo thực thụ. Vì vậy, tôi hỏi anh muốn quà gì? Anh suy nghĩ một lúc, nhìn tôi rồi hỏi lại, em định chi bao nhiêu? Tôi nghẹn lời, tôi nghi ngờ anh đang đọc kịch bản của mấy bộ phim chuyên. Vả mặt, tổng tài, tôi trừng mắt nhìn anh, sao anh không chui luôn vào cục tiền mà sống đi? Anh bật cười rồi nói, vậy thì mua nhẫn đôi đi, nhẫn tình nhân ấy, hiểu không? Tôi vừa định mỉa mai anh đừng có mơ mộng hão huyền, rằng tôi với anh chẳng phải tình nhân gì. Nhưng nghĩ đến việc anh mà giận nữa thì sẽ bay mất, tôi đành gật đầu, cách chương.